Chương 76, kích đấu. Xạ mù rột, à khu dẹt hống ô xạ mù rột nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cuốn lên một tầng một luồng nộ lưu hướng về ạ lạ cả dẻm bắn như điện bay đi. Ạ lạ cả dẻm gào gừ một tiếng bị xông tới mặt nộ lưu lập tức đánh bay đi ra ngoài. Ạ lạ cả dẻm, không nên thua khí thế, tệ lẹ bọt. Long vung tay lên quay về ạ lạ cả dẻm đại tiếng giống giận. Ả lạ cả dẻm vèo một tiếng ở dưới con mắt mọi người biến mất ở nơi so tài là xông lại xả mù rột lập tức vùa hụt. Rồi ý nhi u ma y cánh tay vung lên, xả mù rột, xúc khí. Hống ô xả mù rột nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt trợn trừng thân thể thấp phủ bắt đầu xúc tích khí lực. Đi thôi, Ả lạ cả dẻm, thần đỡ un xả mù rột, mặt sau dạ dồ xẻo. Rồi ý hầu như chính là ở long hô lên mệnh lệnh trong nháy mắt cu nở dê truyền đạt chỉ lệnh. Xạ mù rột cấp tốc xoay người ta khối tiếp theo vỏ sò cấp tốc lấy vỏ sò làm môi giới ngưng tụ một cái màu xanh lam kiếm hình lưỡi dao sắc vừa vặn đón nhận từ phía sau lưng kéo tới một con liều lĩnh điện sở bạc cầm loan trước thạc quả đấm to. Hống xạ mù rột một tiếng gầm dữ dội, đem cương trực cục diện đánh vỡ từ cuối cùng từ về sức mạnh áp đảo ạ lạ cả dẻm dạ dỗ xẻo thành công đem ạ lạ cả dẻm văng ra. Bị nhìn thấu sao long nhìn rồ y một mặt bình tĩnh nói. Ta có đối chiến siêu năng lực hệ xì tạch hai bổ kẻ mẩn kinh nghiệm. Rồ y nâng lên trên mũi con mắt nhìn long nói rằng, thế lẽ họ chủ yếu đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý, mà sau lưng nhưng là tốt nhất đánh đánh lén địa phương, vận khí rất tốt tờ, lần này ta lại đoán đúng. Ha ha, vận khí sao long nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi quá khiêm tốn, thượng giới ở nổ vạ liên minh Á quân quả nhiên có phong phú thi đấu kinh nghiệm. Như vậy lần này như thế nào? Ả lạ cả dẻm, lại tới một lần nữa, tệ lẹ bọt. Vèo Ả lạ cả dẻm xong trước một lần ánh mắt sáng lên lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi ở nơi so tài. A ta xả mù rột nhìn thấy đối thủ lần nữa biến mất không ngừng chuyển đầu nhìn chung quanh tựa hồ đang nghi hoặc lần này đối thủ hội từ nơi nào xuất hiện. Rồi ý đẩy một cái con mắt bình tĩnh nhìn quét tái trường. Ả lạ cả dẻm, lần này dùng ải sờ bìm. Rồi ý nghe được Long ra lệnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lần này là ở phía xa phát động công kích sao lần này phòng ngự phạm vi mở rộng. Nếu như vậy, rồi ý cánh tay vung lên, xạ mù rột, dùng ạc khua dẹt hướng về ngay phía trước đột thứ. Ngươi lần này là muốn dùng tốc độ đến tranh né sở bìm đúng không? Long cười lạnh nói, sẽ là ngươi tọa nguyện à, ạ lạ cả dẻm, ải sở bìm phóng ra ạ lạ cả dẻm nơi so tài trên trống chân một trận nhẹ nhàng gọn sóng. Ả lạ cả dẻm vèo một tiếng lần thứ hai hiện thân, song trước ngưng tụ năng lượng màu xanh lam, hoa sở bìm lập tức khuyết tán ra đến, chia làm mờ ơ y chu cờ đạo như một cái lưới lớn như thế từ không trung bao phủ đến nơi so tài. Thẻ sát một tiếng, xạ mù rột bị một đạo sơ bìm quét trúng, trên người dòng nước có cấp tốc kết băng, xạ mù rột trùng thế đình chỉ một tiếng vang ầm ầm bao vây băng trụ thân thể rất rơi xuống đất, tầng băng lập tức ngã nát. Xạ mù rột lắc lắc đầu từ trên mặt đất bò còn không có làm rõ tình trạng chỉ nghe rồ ỉ kinh tiếng la, cẩn thận mặt trên A, xạ mù rột, mẹ gà hòn gào A xạ mù rột cùng rồ ỉ trong lúc đó phối hợp phi thường hiểu ngầm, không thèm nhìn trên đỉnh đầu mò cờ sư nở dê sáng lên chói mắt bạch. Quang hướng về trên đỉnh đầu tàn nhẫn mà đội lên đi ra ngoài vừa vặn trước mặt đuổi tơ y cấp tốc hạ xuống ạ lạ cả dẻm. Ả lạ cả dẻm thân thể bị xả mù rột mò cờ sư nở dê xuyên qua lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, là đủ tờ tim. Ả lạ cả dẻm giữa không trung truyền đến Ả lạ cả dẻm gầm lên giận dữ, tất cả mọi người không tự chủ được đem đầu nhấc đến không trung, bị buổi chiều mánh liệt ánh mắt đem con mắt lung lay một tí, xả mù rột theo bản năng đem đầu tạm biệt đường. Thế nhưng, chính là vào lúc này một vệt màu trắng rừng rực tia sáng theo ánh mặt trời chiếu dọi hướng về xả mù rột điện bàn tới. Long vỗ tay cái đột một tiếng hừ nhẹ, kết thúc, số là bìm. Hống ở rồ ý ánh mắt kinh ngạc dưới xà mù rột gào gừ một tiếng ngã rầm trên mặt đất, trọng tài quân cơ vung lên, xà mù rột mất đi năng lực chiến đấu, ạ là cả dẻm thắng lợi. Há, tất cả những thứ này phát sinh thực sự ở quá đột nhiên, mẹ gạ hòn trong số mệnh ạ là cả dẻm dĩ nhiên là một cái bóng phân thân. Còn chân chính ạ là cả dẻm ngay khi đại gia bị ánh mặt trời hoảng mắt viễn thị thời điểm. Số là bìm xúc thế mà phát, đối với thủy hệ họa tờ hại xả mù rột tới nói thực sự là hiệu quả nổi bật ta. Long tuyển thủ đánh bại rồ ỉ tuyển thủ phái lên sân khấu con thứ hai bộ kẹ mẩn, tình thế đối với hắn mà nói tựa hồ là vô cùng có lợi. Tỷ tỷ, tuyệt kỹ của ngươi lại bị người học được nha. Giác lệ nhìn xỉn thỉ ạ khẽ cười nói, chiêu này chỉ có một cái bóng phân thân mê hoặc đối thủ chiến thuật so với nhiều bóng chồng tử hiệu quả còn tốt hơn đây, lập tức liền đem mọi người đã lừa gạt, sau đó ẩn giấu đi chân thân liền nhân cơ hội phát động tập kích, thật là có không tưởng tượng nổi hiệu quả đây. Ha ha! Xin thì ạ cười nói, bộ kẻ mần đối chiến quan trọng nhất chính là khảo sát huấn luyện ra đối với thi đấu xem năng lực, căn cứ chiến đấu tình huống đến sống dùng bộ kẻ mần các loại trải qua học được tuyệt chiêu, như vậy mới có thể chân chính ngự không thi đấu. A, không hổ là xin thi ạ tiểu thư. Bờ dốc một mặt sùng bái lôi kéo ả nói rằng, đây là một cái học tập cơ hội tốt, nhớ kỹ nhớ kỹ. Mỹ tí nhìn vẻ mặt phờ phạc ả nói rằng, cái tên này còn không có từ thất lợi trong bóng tối đi ra A đấu trường trong rổ ý trải qua thả ra hắn con thứ ba bộ kẹ mẩn, trên đi, ẩn phệ giản. Long ngẩng đầu nhìn này con ẩn nổ và khu vực mang tính tiêu chí biểu trưng bộ kẹ mẩn cấp tốc làm ra phân tích. Đỡ y hai cái màu đỏ sức mang, là nam tính ẩn phệ giản, mà nam tính ẩn phệ giản tốc độ phi hành muốn so với giống cái chậm. Long trong lòng lập tức có tính toán, như vậy lần này dùng hắn vừa vẫn thích hợp. Thu hồi ạ là cả dẻm Long móc ra một cái khác buộc bạn ấn xuống mặt trên nút bấm lập tức đem buộc bạn phóng to. Ả ý rô đã tỉn, lần này đổi ngươi lên sàn. Hông Ả ý rô đã tỉn ánh mắt lập tức liền khóa chặt ở trên đầu hắn bay tới bay lui ẩn phệ dạn, lập tức thị uy tính phát sinh gầm lên giận dữ. Đây là bình luận viên nhìn thấy Ả ý rô đã tỉn kinh hãi nói, trời ạ, đây là tiền sử ăn thịt tính bổ kẻ mẩn. Trải qua tuyệt diệt tính cách phi thường táo bạo ạ ý rổ đạ tỉn A Long tuyển thủ quá làm người ta giật mình, có nhiều như vậy làm người kinh ngạc bổ kẻ mẩn A ạ ý rổ đạ tỉn là Long ở lần này Indigo League trong lần thứ nhất biểu hiện, rồi ý kinh ngạc nhìn giữa bầu trời gầm dữ dội truy đuổi ẩn phệ dạn căn xé này con hóa thạch bổ kẻ mẩn đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại như cản huấn luyện ra. Chưa quen thuộc gỡ nổ và khu vực bổ kẹ mẩn như thế hắn đối với này con ạ ý rổ đã tìm nhận thức vẹn vẹn dừng lại ở trong tài liệu một điểm ra lông. Dô ý nhi u ma y, nham thạch cùng phi hành hệ dốc phở lì hình thai thuộc tính. Đối với đồng dạng là phi hành hệ phở lì hình thai ẩn phệ giản tới nói thực sự là vô cùng bất lợi. Hắn quyết định trước tiên lấy tham do tính công kích cùng ạ ý rổ đã tìm đo sư cờ một tí sau đó lại tính toán sau. Ẩn phệ giản dùng quyết ở tắc kéo dài cùng ạ ý rồ đạ tỉn cự ly, sau đó quay về sử dụng sắt thép cánh giết cái hồi mã thương hướng về ạ ý rồ đạ tỉn xông tới. Qua gần phệ dạn một cái điện thiểm đột nhiên ra tốc lập tức đem đuổi nó không tha ạ ý rồ đạ tỉn bỏ qua. Ạ ý rồ đạ tỉn tính cách táo bạo nhất không chịu được chính là người khác ở trên đỉnh đầu hắn bay tới bay lui. Nhìn thấy ẩn phệ giản ở trên đỉnh đầu hắn lượn vòng hội dị thường sự phẫn nộ cho nên mới phải vừa ra tới cu nở dê không giống nhau. Không chờ Long mệnh lệnh phiến cánh liền hướng về ẩn phệ giản nhào tới. Hông ạ ý rồ đã tin đờ ơ ý đầu to cùng ẩn phệ giản tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Gao mặc dù là dốc hỉ ạ ý rồ đã tin ở chính diện đối đầu ẩn phệ giản này cường lực một đòn sau cu nở dê phát sinh gào thét bình thường kêu gào. Đầu có trong nháy mắt mê muội một con hướng xuống đất trồng xuống. Ạ ý rồ đã tin, tỉnh lại lên A Long hai tay ác ở bên mép hướng về giữa bầu trời ạ ý rồ đã tin giống lớn kêu. Hống ạ ý rồ đã tìn vẩy vẩy đầu, một lần nữa điều chỉnh một chút thân thể nổi giận gầm lên một tiếng hướng về ẩn phệ giản vọt tới. Long đại tiếng giống giận, được, chính là như vậy, ạ thì lì tì đổi tới. Hống ạ ý rồ đã tìn tốc độ đột nhiên bạo phát lưu tình truy nguyệt rôn nở dê như đổi tơ ý ẩn phệ giản. Ẩn phệ giản nhìn thấy ạ ý rồ đã tìn mở ra cái miệng lớn như chậu máu chạy tới sợ đến kêu lên đùng ngục cánh loạn đập tốc độ trái lại chậm lại. Không được, ẩn phệ giản, tỉnh táo lại. Dùng liên tục quyệt ở tặc bỏ rơi hán. Rồi y rốt cục mất đi bình tĩnh quay về giữa bầu trời ẩn phệ giản giống lớn kêu lên. Thế nhưng, Long trước đây biết chơi game thời điểm biết, ẩn phệ giản năng lực ra tốc sở kỳ hiệu cũng chỉ có thuận phong, quyệt ở tặc. Nếu như là giống cái ẩn phệ giản lấy ạ ý rổ đã tín nham thạch rôn nở dê như thân thể cục kịch vẫn đúng là khả năng không đổi kịp. Thế nhưng, này con nam tính ẩn phệ giản đối với ạ tỷ lì tỷ dưới ạ ý rồ đã tìn tới nói nhưng là vừa vặn. Ạ ý rồ đã tìn nắm lấy nó, sờ cai giờ giọng. Ạ ý rồ đã tìn một tiếng gầm dữ dội, dường như diều hâu vỗ gà con bình thường phi phát tới. Ẩn phệ giản muốn thông qua đột nhiên chuyển biến tách ra thế nhưng ạ ý rồ đã tìn nhưng là đánh trước một bước trương đến cánh hai cha ho đem ẩn phệ giản vững vàng trói lại hướng xuống đất phủ xông tới. Chỉ là như vậy còn đánh nữa thôi ngược lại đối thủ. Ả ý rồ đã tìn phối hợp sở cai giờ dọc sử dụng gà impact. Long đại cánh tay vung lên, A Ý Rồ đã tin một tiếng gầm dữ dội, thân thể lập tức bao vây một đoàn năng lượng màu vàng nóng hướng xuống đất thẳng tắp hạ xuống ở sắp rơi xuống trong nháy mắt một cái đi vòng mèo, ra ỉm mặt trên mặt đất tạc ra một cái danh vũ sâu hoắm. Hống A Ý Rồ đã tin trên người trùng thế rốt cục đình chỉ, nay cái một thửa cờ thầm phủi đi một phần tư sân bãi khe lý rốt cục phát hiện ẩn phệ giản thương tích khắp người bóng người. Ẩn phệ giản mất đi năng lực chiến đấu, A Ý Rồ đã tin thắng lợi. Ở trọng tài lạc kỳ sau rổ y lấy ra buộc bản thu hồi ẩn phệ giản quay về lòng nói rằng, ngươi thực sự là một cái đối thủ khó dây dưa, xem ra ngươi là chuẩn bị lợi dụng xa ưu con không giống bổ kẻ mẩn đem ta từng cái đánh bại đúng không, nhìn như nhằm vào ta phái ra trận bổ kẻ mẩn làm ra hợp lý thay không bằng nói ngươi là đem nơi này coi như bọn hắn biểu diễn sân khấu. Xem ra ngươi đối với ngươi mỗi một đồng bọn đều là tràn ngập tự tin. A Long trong lòng hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này rồi ý dĩ. Nhiên nhìn thấu ý nghĩ của hắn, trở về đi, ạ ý rồ đạ tìn. Long thu hồi ạ ý rồ đạ tìn nói rằng, đã như vậy lần này liền đến lượt ta trước tiên ra tay hảo, lần này ta hội lấy ra ta mới bắt đầu đồng bọn toàn lực ứng phó. Đi thôi, tí giã nỉ tạ hống thân thể to lớn nương theo che lại hiện trường có âm thanh tiếng gầm gào giận dữ, tí giã nỉ tạ cuốn sạch lấy xa nở tỏm quân lâm. Chỉ cần mỗi lần tỷ dạ nhì tạ lên sàn thì gào thét rít gào mới hội phát huy ra hắn đặc tính, sàn sờ tỏm. Nay cùng trong game không giống, bởi vì trong game là trình tự giả thiết, mà không muốn cái này thế giới chân thực, bộ kẹ mẩn có thể khống chế sức mạnh của chính mình. Long tuyển thủ thay rơi xuống vừa sử dụng gạo ỉm hoạt mà rơi vào cương trực cha nở dê tha y ạ y rồ đạ tỉn, thay lên sân khấu chính là đại danh đỉnh đỉnh, có sàn nở tỏm bạo quân danh xương tỷ dạ nhì tạ. Chỉ là xem tỷ dạ nỉ tạ này cứng rắn khôi giáp cùng thân thể to lớn liền biết trong này ẩn chứa sức mạnh lớn đến cỡ nào, rồi ý tuyển thủ sẽ phái ra cái gì bổ kẹ mẩn đối chiến đâu. Rồi ý đẩy một cái con mắt, nhữ nhữ mày, lớp kéo là nham thạch cùng ác hệ dốc đặc thai hai thuộc tính bổ kẹ mẩn theo lý thuyết phái cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn là phi thường ma nhờ me. Thế nhưng tỷ dạ nỉ tạ loại tính cách này bổ kẹ mẩn mặc dù là đối với cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu miễn dịch lực độ chênh lệch thế nhưng là không xe sơ, tuyệt đối sẽ quyết chí tiến lên. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu cơ bản đều là gần người vật lộn tuyệt chiêu nếu không thể trọng thương tỷ dạ nỉ tạ như vậy liền muốn gánh chịu cùng tỷ dạ nỉ tạ chính diện giao phong hậu quả. Này con tỷ dạ nỉ tạ khí thế vô cùng dọa người là long mới bắt đầu bổ kẹ mẩn đẳng cấp nhất định phi thường cao. Nếu gần người rất có thể bị tỷ dạ nhỉ tạ lực phá hoại kinh người đại chiêu một đòn đánh đổ. Rồi ý suy tư một lúc lâu rốt cục ở trọng tài nhắc nhở dưới lấy ra của bạn, đi thôi, dạ lít. Nếu như nói tỷ dạ nhỉ tạ là nham thạch hệ dốc thai khôi giáp thân thể như vậy dạ lít nhưng là chân chính nham thạch hệ dốc thai kiên nham thân thể. Sản sở tổng ở nơi so tài trong bừa bãi tàn phá sự trận ngoại khán giả chỉ có thể mơ hồ nhìn nơi so tài trong hai con trọng lượng cấp bộ kẻ mẩn đang đối đầu. Rồi ý tuyển thủ phái ra chính là Galit, tương tự nắm giữ thân thể khổng lồ cùng mạnh mẽ sức mạnh. Thì giả nỉ tạ cùng Galit là muốn lấy nham thạch hệ dốc thai nhất tự cho là ngạo sức mạnh cùng phòng ngự đến trận trực tiếp chính diện quyết đấu sau này nghe tới là khiến người ta cỡ nào nhiệt huyết sôi trào ác Galit. Xông lên quay về tỷ dạ nhì tạ sử dụng dốc sờ mà. Rồi ý đánh thật hay bản tính, dùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu công kích sau đó dùng gạ lịt cứng rắn thân thể cùng tỷ dạ nhì tạ đối kháng, như vậy liền không sợ cùng lực phá hoại kinh người tỷ dạ nhì tạ tiến hành chính diện giao phong. Long không ở rồi ý lập trường trên vì lẽ đó căn bản cũng không có suy nghĩ rất nhiều, nếu đối thủ muốn tuyển chọn chính diện giao phong vậy thì nên chiến đúng rồi, bởi vì tỷ dạ nhì tạ là không có gì lo sợ. Tỷ dạ nỉ tạ, nên đón, mẹ gạp un. Long đại cánh tay vung lên, tỷ dạ nỉ tạ gầm dữ dội một tiếng đờ ơ y sản sở tỏm đạp lên nặng nề bước tiến hướng về gạ lịt vọt tới. Đến quyết định trận này nham thạch hệ dốc thai vương giả chi chiến đến tột cùng ai mới là người thắng oanh tỷ dạ nỉ tạ cùng gạ lịt tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Hai cái thân thể to lớn lập tức liền dính ở cùng nhau. Hống tỷ dạ nhỉ tạ đầu tiên phát uy gầm dữ dội một tiếng đem gạ lịt đẩy đi ra ngoài sau đó cánh tay đòn tàn nhẫn mà đập xuống đất, một tiếng vang ầm ầm, phảng phất ẻ ạt của kẻ giống như vậy, thẻ sắt gạ lịt thân thể dưới mặt đất lập tức rạn nước. Long lạnh rên một tiếng, tỷ dạ nhỉ tạ, dốc sớ lại ban tỷ dạ nhỉ tạ gầm lên giận dữ trên mặt đất khiêu lên một khối to lớn nham thạch đồng thời đem gạ lịt lật tung đi ra ngoài, hai tay giơ lên này to lớn nham thạch hướng về gã lịt liền ném tới. Ầm ầm, gã lịt thân thể cao lớn ngã tại mà sơn phát sinh một tiếng rơi xuống đất nổ vang. Hống tỷ dạ nhỉ tạ gầm dữ dội một tiếng, cánh tay nổi lên lúc thì trắng quang hướng về gã lịt tàn nhẫn mà hoành kích tới. Dốc sở mà gạo gã lịt lập tức bị tỷ dạ nhỉ tạ cự lực oanh sụp xuống. Mặt đất đã sớm lom sụp đem gã lịt kẹt ở một đôi thạch lệ bên trong. Long Phong tao mà dùng tay sửa lại một chút tóc mái nhàn nhạt nói, kết thúc, mẹ gạ bùn. Tỷ dạ nhỉ tạ nắm đấm tàn bạo mà lần thứ hai hạ xuống, oanh một tiếng vang thật lớn sau, hiện trường lần thứ hai trở về yên tĩnh.